Cánh bướm vại mật giá hoàn trúc. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành An, anh nói rất rõ ràng mạch lạc, nhưng tôi không hoàn toàn tin tưởng. Lục Niệm nói, chỉ cần lô hàng này vẫn còn trong tay người Nhật, tôi vẫn sẽ nghi ngờ anh. Bành An tháo đạn trong súng ra, cầm trên tay chơi đùa. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thật ra, Lục tiểu thư thông minh như vậy, nếu tôi nói dối cô, tôi cũng phải lo lắng lời nói dối của mình không hoàn hảo và bị cô nhìn thấu. Với trí thông minh của anh, tạo ra một lời nói dối không có sơ hở không phải là việc khó. Anh và tôi đều hiểu rõ tính cách của nhau. Mặc dù hồ sơ kết án của sở cảnh sát ghi Trần Lực Hào bị bạn gái cũ giết, nhưng anh biết rõ hung thủ thật sự là ai. Tôi không phải kiểu phụ nữ ngây thơ yếu đuối. Nếu tôi phát hiện ra bất kỳ lời nào anh vừa nói là giả, tôi sẽ quyết đấu với anh đến cùng. Lục tiểu thư, tôi chưa bao giờ liên hệ cô với sự ngây thơ yếu đuối. Hắn đặt viên đạn đã tháo vào lòng bàn tay cô. Viên đạn lóe lên ánh sáng chói lòa. Cô nắm chặt tay lại. Khi nào người Nhật vận chuyển hàng? Mặc dù lời nói của cô mang ý đe dọa, nhưng cô đã tin lời Bành An. Đồng thời cô cũng nhận ra rằng, nếu hắn muốn lừa mình, điều đó thật sự dễ dàng. Bành An đáp, quân Nhật cần điều động nhân lực, nên phải đợi thêm một thời gian. Không còn cần đến mỹ nhân kế. Giữa cô và hắn giờ đã là chuyện khác. Cô cố ý lùi lại hai bước. Đúng rồi, anh nói Cửu Bắc Dụ có thể chống Nhật. Chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh của ông ta không? Tôi không chắc. Lần trước tôi đến rạp chiếu phim để đánh giá lập trường của ông ta thông qua bộ phim. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện tình yêu nam nữ. Cửu Bắc Dụ che giấu rất kỹ. Môi trường của ông ta tương tự như ông chủ Trần. Một kẻ hai mang trên cả hắc đạo và bạch đạo. Không đứng về phe nào sẽ linh hoạt hơn. Gần đây, Cửu Bắc Dụ có một bộ phim mới sắp chiếu. Nếu Lục tiểu thư có hứng thú, chúng ta có thể đi thăm dò thêm. Không vấn đề gì. Vậy tôi và cô, hiểu lầm được hóa giải. Tiến thêm một bước là điều thuận theo tự nhiên. Lục Niệm lập tức giật khẩu súng trên tay hắn, lắp đạn vào. Bành An, tôi chờ tin tốt từ anh. Được, buổi sáng, báo chí được phát hành gấp rút. Trận chiến bảo vệ Nam Kinh thất bại. Bộ chỉ huy Nam Kinh ra lệnh bỏ thành và rút lui. Quân Nhật xâm chiếm Nam Kinh, tiến hành một cuộc thảm sát vô nhân đạo. Tất cả các tờ báo hôm nay đều giật tít về tin tức kinh hoàng này. Bành An ném tờ báo xuống. Hồng Kông không có tiếng pháo, nhưng bầu trời như bị thiêu đốt, xám xịt đến đáng sợ. Trần Triển Tinh gọi đến, mọi thứ bên cậu đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Bành An đáp, đang chờ tin tức từ Thương hội Nhật Bản. Nam Kinh cũng đã mất rồi. Từ hơi thở nặng nề của Trần Triển Tinh, có thể nghe ra anh ta đang hút thuốc. Bành An, chúng ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Vài ngày nữa, tôi sẽ đến gặp Cửu Bắc Dụ. Bộ phim của Cửu Bắc Dụ được chiếu sớm hơn dự kiến. Lần quảng bá này giống như trước, ông chủ lớn họ Cửu sẽ có bài phát biểu trong buổi công chiếu. Tên của Cửu Bắc Dụ được xướng đầu tiên trong danh sách mà người dẫn chương trình đọc. Khán phòng tối đen kín chỗ. Bành An nghe một người Hồng Kông nói, đây là một bộ phim đã quay xong từ lâu. Gần đây chiến sự liên miên, ông chủ Cửu đã vận động đủ mối quan hệ để chiếu khẩn cấp. Bộ phim hôm nay là một bộ phim chiến tranh, lấy bối cảnh Bắc Bình. Khi bộ phim kết thúc, khán giả đứng dậy, xúc động bởi những âm thanh đinh tai nhức óc và tinh thần anh dũng của các chiến sĩ trong phim. Cửu Bắc Dụ và các diễn viên bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Cửu Bắc Dụ cầm lấy micro. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay rất vinh dự được gặp mọi người. Tôi là Cửu Bắc Dụ, sinh ra ở Hồng Kông. Cha mẹ tôi là người Quảng Đông, Dương Giang. Tổ tiên tôi đều là người Trung Quốc. Ngay lúc này, đồng bào của chúng ta đang phải chịu đựng sự tàn sát dã man của quân xâm lược Nhật Bản. Nhân dân đói khổ, máu chảy thành sông, Lục Niệm và Bành An nhìn nhau. Chúng ta có những anh hùng nơi tiền tuyến đang liều mình chiến đấu. Nhưng họ mặc những bộ quần áo rách nát, mang đôi giày sờn cũ, thậm chí không có đủ đạn để giết địch. Chỉ khi đảm bảo được nhu yếu phẩm cho các chiến sĩ tiền tuyến và ủng hộ sự đấu tranh của họ, chúng ta mới có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Hôm nay tôi đứng đây là để kêu gọi. Chúng ta cần hỗ trợ tài chính để cung cấp hậu phương mạnh mẽ cho cuộc chiến. Đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh dân tộc. Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả người Hoa đóng góp cho cuộc chiến chống Nhật. Tôi xin đại diện cho những đồng bào đang gặp khó khăn, gửi lời mời chân thành và cảm ơn tới quý vị, vì Tổ quốc vĩ đại của chúng ta, vì Trung Hoa vĩ đại của chúng ta. Cừu Bắc Dụ giơ cao tay, vì Tổ quốc vĩ đại của chúng ta, vì Trung Hoa vĩ đại của chúng ta. Giọng ông ta vang vọng, khán phòng vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Cừu Bắc Dụ gặp được Bành An. Bành An gật đầu chào. Sau khi trò chuyện với khán giả vài phút, Cừu Bắc Dụ rời sân khấu. Bành An và Lục Niệm đi vào hậu trường, gọi Cừu Bắc Dụ lại. Ưng Nghi thất bại trong việc chặn lô vũ khí khiến Cừu Bắc Dụ rất khó chịu. Ông ta không thèm che giấu thái độ lạnh lùng với Bành An. Bành An thong thả nói, câu vừa rồi của ông chủ Cừu thật sự làm tôi rất xúc động. Tôi sẵn sàng đóng góp kinh phí. Cừu Bắc Dụ quay đầu lại. Bành An nói tiếp, ngoài ra, về lô hàng của Ưng Ký, ông có muốn biết tình hình hiện tại không? Nghe vậy, Cừu Bắc Dụ mời Bành An và Lục Niệm vào một phòng nghỉ, ra lệnh cho hai vệ sĩ canh ngoài cửa. Cừu Bắc Dụ tựa người vào khung cửa, tay cầm một khẩu súng, ngụ ý rõ ràng, nếu Bành An nói gì không vừa ý, ông ta sẽ không ngần ngại mà bóp cò. Bành An đi thẳng vào vấn đề, lô hàng đó không đi bằng đường biển, mà sẽ được vận chuyển qua tuyến đường sắt Quảng Cửu đến Quảng Châu. Nghe vậy, Cừu Bắc Dụ lập tức giơ súng nhắm thẳng vào Bành An. Lục Niệm ngay lập tức đứng chắn trước mặt Bành An. Bành An hơi sững người. Thật ra, chính Lục Niệm cũng bất ngờ với hành động của mình. Bành thông minh hơn cô rất nhiều. Hắn không cần cô bảo vệ. Nhưng nghĩ lại, sự an toàn của hắn liên quan đến số phận của lô vũ khí. Hành động này của cô, dù không thể nói lý do rõ ràng, vẫn là điều dễ hiểu. Cô nói, ông chủ Cừu, vừa rồi ông nói rằng binh lính tiền tuyến ngay cả đạn dược cũng thiếu thốn. Vậy lẽ nào ông định giữ lô vũ khí này làm của riêng? Sắc mặt Cừu Bắc Dụ trở nên lạnh lẽo. Chính vì kế hoạch chết tiệt của Bành tiên sinh mà lô vũ khí này suýt trở thành công cụ giết hại đồng bào chúng ta. Bành An bước ra từ sau lưng Lục Niệm. Hắn bình tĩnh nói, ông chủ Cừu, tôi đoán rằng ông vận chuyển lô vũ khí này nhằm hỗ trợ tiền tuyến. Nhưng chẳng may gặp trục trặc, để nó rơi vào tay người Nhật. Cừu Bắc Dụ đáp, hôm nay tôi dám công khai lập trường tại lễ ra mắt phim thì tôi đã không còn sợ người Nhật nữa. Lục Niệm lên tiếng, ông chủ Cừu, chính vì thế hôm nay chúng tôi mới dám nói với ông về nơi lô vũ khí đang được vận chuyển. Bành An tiếp lời, chúng tôi đã triển khai người dọc tuyến đường sắt Quảng Cửu. Cừu Bắc Dụ nhíu mày, Vân Môn định chặn lô vũ khí sao? Bành An gật đầu, đó vốn là kế hoạch từ đầu của chúng tôi. Cừu Bắc Dụ hỏi lại, Bành tiên sinh, không, ý cậu là Vân Môn cũng tham gia kháng Nhật. Bành An đáp, tình thế loạn lạc, ai có thể đứng ngoài? Cừu Bắc Dụ, nhưng trước đây nghe giọng điệu của Bành tiên sinh, tôi cứ tưởng cậu và người Nhật có quan hệ thân thiết. Bành An mỉm cười, khi đó, hai bên đều không dám bộc lộ sự thật. Giờ đây, khi quân Nhật từng bước xâm lấn, chúng tôi không cần giấu giếm nữa. Cừu Bắc Dụ thu súng lại rồi nói, Bành tiên sinh, nếu có việc cần đến tôi, cứ việc nói, Bành An đáp, ông chủ Cừu, tôi chờ câu này của ông. Ưng Nghĩ đã cắm rễ ở Hồng Kông nhiều năm, tôi cần sức ảnh hưởng của ông. Cừu bác dụ, Bành tiên sinh cứ nói rõ. Bành An, người của chúng tôi cần lên tàu hỏa, phối hợp từ trong ra ngoài. Nhưng ở đây, quyền lực thuộc về người anh, chúng tôi không tiện ra mặt. Cừu bác dụ gật gù, hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. À, tôi thấy báo nói bên cách mạng cũng liên quan đến vụ chặn tàu của người anh. Bành An cười nhạt, tôi đã sắp xếp bảo lãnh rồi. Họ đội được mũ thì chúng ta cũng có thể tháo mũ. Nhưng dù chính phủ quốc dân tuyên bố hợp tác cũng không thể tin hoàn toàn những lời họ nói. Hôm nay ông đã công khai lập trường, có lẽ sẽ gặp phiền toái. Cừu bác dụ mỉm cười, đã bước chân vào rồi, thì an tâm đối mặt. Tôi sẽ toàn lực chỉnh đốn Ưng Ký, cống hiến cho đất nước. Sau khi bàn chuyện chính xong, Lục Niệm mới mở miệng hỏi, ông chủ Cừu, trước đây tình hình không thuận lợi, tôi có một việc không tiện hỏi. Cừu bác dụ đáp, Bành phu nhân, mời nói. Lục Niệm hỏi, bộ phim lần trước của ông lấy cảm hứng từ đâu? Cừu bác dụ trả lời, đó là câu chuyện của một người bạn tôi. Lục Niệm siết chặt tay, có người bạn nào lại có quá khứ giống hệt cô và bạn trai cô như vậy? Cô tiếp tục hỏi, người bạn đó hiện giờ ở đâu? Cừu bác dụ thở dài, tôi đã mất liên lạc rồi. Bành phu nhân hỏi vậy là có ý gì? Lục Niệm đáp, giọng khẽ run, bộ phim của ông khiến tôi nhớ đến bạn trai mình. Bành An nhìn sang Lục Niệm, chẳng trách sau khi xem xong bộ phim đó, cô lại nổi cơn giận mất kiểm soát như vậy. Cừu bác dụ liếc qua Bành An, ngập ngừng rồi nói, tình yêu lãng mạn của đôi lứa đều na ná nhau thôi. Lục Niệm nói, giọng kiên định, bạn trai tôi tên là Kỷ Thượng Trương. Nét mặt Cừu bác dụ đột nhiên thay đổi. Lục Niệm truy hỏi, lẽ nào ông chủ Cừu quen anh ấy? Cừu bác dụ trả lời, tôi không ngờ, Bành phu nhân lại chính là nhân vật trong bộ phim của tôi. Nhưng cách nói, bạn trai của Bành phu nhân, nghe thật kỳ quặc, mặt Lục Niệm tái nhợt. Cừu bác dụ giải thích, mấy năm trước, tôi đến Thượng Hải gặp Kỷ tiên sinh. Anh ấy từng kể về chuyện tình giữa anh ấy và bạn gái. Kỷ tiên sinh là một người yêu nước chân chính. Anh ấy từng tặng tôi vài cuốn sách, giúp tôi giác ngộ. Nếu không nhờ anh ấy, tôi mãi chỉ là một tay du côn hống hách, không hiểu khái niệm quốc gia hay dân tộc. Ông ta dừng lại, rồi nói tiếp với vẻ áy náy. Trước đây Ưng Ký đã nhiều lần vô lễ với cô. Tôi xin thay mặt họ gửi lời xin lỗi. Ra khỏi rạp chiếu phim, Lục Niệm ngoái nhìn lại tấm áp phích. Tấm áp phích bộ phim tình cảm lãng mạn lần trước đã bị gỡ bỏ. Thay vào đó, chính giữa là hình ảnh một nhóm người bò trườn tiến lên. Toàn bộ những chiến sĩ dũng cảm đều trở thành nhân vật chính. Hai người lên xe, dọc đường, cô không còn thấy bất cứ thông tin nào về bộ phim lần trước. Ngả đầu ra sau ghế, cô nói khẽ, Bành An, giữa chúng ta không còn hiểu lầm gì nữa. Trần Triển Tinh muốn kháng Nhật cứu nước. Tôi coi phát súng mà anh ta nhận là kết thúc mọi ân oán. Anh giả vờ chân thật. Tôi toan tính với anh. Coi như hòa nhau. Xe chậm dần. Bành hỏi. Lục tiểu thư vẫn còn đắm chìm trong bộ phim. Không muốn bước ra. Cô đáp nhẹ nhàng. Tôi phân biệt được phim và đời thật. Phim là cải biên. Không phải là chuyện giữa tôi và anh ấy. Câu chuyện của tôi và anh ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Chiếc xe đột nhiên tắt máy. Bành An khởi động lại. Ân oán đã xong. Lục tiểu thư muốn đi đâu? Các anh ở Hồng Kông tiến thoái đều khôn khéo. Nhưng đây không phải nhà tôi. Nhà cô ở đâu? Cô muốn được chôn cùng trên núi Bắc Ao sao? Từ lâu cô đã ôm ý định tìm cái chết. Và Bành An biết điều đó. Lúc trước, hắn muốn níu giữ mạng sống của cô. Và bây giờ cũng vậy. Nhất định là ở núi Bắc Ao. Bành An cảm thấy lòng mình lạnh đi đôi chút. Cô lại nói, Nhưng không phải bây giờ. Mạng này của tôi vẫn còn làm được chút việc. Lục tiểu thư định đi một mình sao? Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Bành An, cảm ơn anh vì chuyến đi Hồng Kông này. Nếu không nhờ anh, tôi đã sớm bị Ưng Ký giết nhầm rồi. Tôi không cần cô cảm ơn. Lục tiểu thư, tôi chỉ mong cô đừng một mình cô độc tiến bước. Đi cùng ai đây? Lục Niệm đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Bành An. Cô hạ cửa kính xe xuống. Tháng 12, gió lạnh mang một sức mạnh tàn bạo. Thổi rối tóc cô, khuấy động lòng cô. Quan hệ giữa hai người từ đối đầu đã trở thành đồng minh. Còn sự mập mờ và dây dưa ngày trước dường như chỉ là một vở kịch. Còn họ, ngoài đời thực, sẽ đi về đây. Cách chương.